Dịp này, Diệp Phong có thể gặp gỡ và làm quen với mọi người, qua đó nâng cao vị thế của Bắc Vực Tiên Cung trong bốn vực, đối với một siêu cấp thế lực. Việc xuất hiện một tuyệt thế thiên tài kinh diễm vạn cổ là một chuyện đáng để tuyên dương, có tác dụng tích cực to lớn trong việc thu hút thêm nhiều người trẻ có tài năng gia nhập. Lúc này, Diệp Phong và Tăng Nhu cáo biệt Tiên Cung chi chủ, cùng nhau đi trên đường. Tăng Nhu nhìn Diệp Phong, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng, nói, lần này e rằng thật sự đã xảy ra chuyện rất đáng sợ. Hoàng thành của Man Thần Đế Quốc, một thế lực bá chủ ở Đông Vực, lại bị tiêu diệt chỉ trong một đêm. Vừa rồi nghe cung chủ nói, ta đã cảm thấy một luồng khí lạnh sâu sắc. Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, nói, đây đúng là một chuyện kinh thiên động địa. Dù sao Man Thần Đế Quốc không phải là thế lực tầm thường, mà là bá chủ đứng sừng sững ở Đông Vực. Một thế lực như vậy mà xào huyệt bị người ta tiêu diệt trong một đêm, quả thực rung động cả bốn vực, ngay cả ta cũng có chút chấn động. Nói đến đây, Diệp Phong bỗng lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, Tăng Nhu, ngươi có biết giữa bốn vực chúng ta và vùng trung tâm thần giới có mối liên hệ gì không? Tăng Nhu nghe vậy, lắc đầu nói, vùng trung tâm thần giới đối với chúng ta mà nói, vẫn luôn giống như một khu vực trung tâm phồn vinh độc lập. Bốn vực chúng ta phân bố ở bốn phương đông, nam, tây, bắc của nó, trong mắt nhiều cường giả ở đó, bốn vực xung quanh chúng ta chỉ là những khu vực tu hành hoang vu. Thiên địa nguyên khí và linh khí mỏng manh, cho nên các thế lực và cường giả ở đó căn bản không thèm để ý đến chuyện của những nơi hẻo lánh chúng ta. Diệp Phong nghe Tăng Nhu nói vậy, trong lòng cũng đã hiểu ra. Xem ra đám người ở vùng trung tâm thần giới đều cao cao tại thượng, căn bản không quan tâm đến an nguy của bốn vực hoang vu. Lúc này, Diệp Phong không kìm được suy đoán, thế lực hoặc cường giả có thể diệt gọn hoàng thành Man Thần Đế Quốc trong một đêm. E rằng không phải là tồn tại mà bốn vực chúng ta có thể sản sinh ra. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tăng Nhu lập tức lộ vẻ kinh ngạc, nói, ý của Diệp Phong ngươi là, thế lực thần bí hoặc cường giả đã diệt hoàng thành Man Thần Đế Quốc. Có khả năng đến từ vùng đất phồn vinh thịnh vượng ở trung tâm thần giới. Diệp Phong gật đầu nói, ta hiện tại suy đoán là như vậy. Nhưng cụ thể vẫn cần đến hiện trường xem xét. Tăng Nhu gật đầu, sau đó cùng Diệp Phong trở về Chí Tôn Thần Điện, vừa đến nơi. Tăng Nhu dường như nhớ ra điều gì, lập tức nói, Diệp Phong, đặc quyền mà ta nói với ngươi trước đây. Việc ngươi là tân điện chủ có thể vào tầng cao nhất của truyền thừa cung điện chọn một món đồ cổ, khoảng thời gian này ngươi đã đi chưa? Diệp Phong nghe vậy, không khỏi vỗ trán, cười khổ nói, khoảng thời gian này ta vẫn luôn tu hành chuyên sâu, không ngừng tăng cường thể chất của mình. Quả thực đã quên mất chuyện này. Tăng Nhu lập tức cười nói, bây giờ vẫn chưa muộn. Ngày mai chúng ta mới xuất phát đến Đông Vực, Diệp Phong ngươi vẫn nên đến truyền thừa cung điện chọn một món đồ cổ đi. Có lẽ vật đó là chí bảo, có thể bảo vệ an nguy cho ngươi sau này. Dù sao lần này chúng ta đến hoàng thành Man Thần Đế Quốc, có thể sẽ gặp phải tình huống vô cùng nguy hiểm. Trước khi xuất phát, chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng và cố gắng hết sức nâng cao thực lực tổng hợp của mình, Diệp Phong gật đầu nói. Tăng Nhu ngươi nói không sai. Trước khi xuất phát chúng ta quả thực nên chuẩn bị đầy đủ, trang bị tận răng, để thực lực tổng hợp của mình trở nên mạnh nhất có thể. Như vậy mới có thể đối phó với những nguy hiểm có thể xảy ra. Mặc dù lần này chỉ là nhiệm vụ điều tra, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không gặp phải hung hiểm. Nói xong, Diệp Phong lập tức cáo biệt Tăng Nhu, rời khỏi Chí Tôn Thần Điện, hướng về truyền thừa cung điện của Bắc Vực Tiên Cung. Khi hắn đến nơi, hắn lập tức thấy một lão giả quen thuộc đang ngồi bên cạnh truyền thừa cung điện, dường như đang ngủ gật. Lão giả này chính là vị thủ hộ lão giả mà hắn đã gặp mấy lần trước đây, một tồn tại cổ xưa sâu không lường được. Ngay cả với tu vi hiện tại của Diệp Phong, hắn vẫn không thể nhìn thấu thực lực thật sự của vị thủ hộ lão giả này. Điều này khiến hắn có chút kinh sợ. Phải biết rằng, thực lực và chiến lực tổng hợp của hắn bây giờ đã có thể sánh ngang với các điện chủ, vậy mà vẫn không thể nhìn thấu vị lão giả này. Xem ra ông ta chắc chắn là một trong những lão quái vật cấp bậc trấn áp nội tình của Bắc Vực Tiên Cung. Lúc này Diệp Phong tiến tới, thủ hộ lão giả lập tức cảm ứng được khí tức của hắn. Liền mở mắt ra, nhìn Diệp Phong, không khỏi có chút ngạc nhiên nói, tiểu tử ngươi vậy mà thoáng cái đã trở nên mạnh mẽ như vậy, xem ra khoảng thời gian này ngươi đã trải qua rất nhiều. Gặp được cơ duyên không tưởng, Diệp Phong cười nói, tiền bối, ta hiện tại đã trở thành điện chủ của Chí Tôn Thần Điện thứ 10. Thủ hộ lão giả nghe vậy, không khỏi nhếch miệng cười nói, ra là tiểu tử ngươi chính là vị tân điện chủ vừa mới thăng chức. Ta còn đang tự hỏi ai mà lợi hại đến vậy, có thể khiến tiên cung chi chủ vì người đó mà sáng lập thần điện thứ 10. Xem ra tiềm năng võ đạo của ngươi còn vượt xa sức tưởng tượng của ta. Không tệ, không tệ, Bắc Vực Tiên Cung chúng ta cũng coi như đã có một nhân tài vạn cổ hiếm thấy. Diệp Phong cười ôm quyền nói, tiền bối quá khen rồi, lần này vãn bối đến là để vào tầng cao nhất của truyền thừa cung điện, lựa chọn một món đồ cổ do các tiền bối để lại. Thủ hộ lão giả gật đầu, dường như biết quy củ này, nói, vậy ngươi theo ta vào đi. Thấy thủ hộ lão giả đi vào trong điện, Diệp Phong vội vàng đi theo. Trên đường đến tầng cao nhất, lão giả cất lời, tiểu tử ngươi rất hợp khẩu vị của ta, sau này lại là giường cột của Bắc Vực Tiên Cung, vậy nên ta nhắc nhở ngươi một chút. Tầng cao nhất của truyền thừa cung điện toàn là những món đồ cổ mà ngay cả bọn ta cũng không thể tra ra được sức mạnh và bí mật thật sự. Ngươi vào trong đó, nhất định phải chăm chú cảm nhận, mới có thể từ trong đống đồ cổ đó tìm ra chí bảo thuộc về mình. Hơn nữa, nếu lần đầu không cảm ứng được, tuyệt đối đừng mù quáng lựa chọn, bởi vì đó cũng có thể là phế phẩm. Ngươi có thể lần sau lại đến lựa chọn và cảm ứng tiếp. Đây là đặc quyền ta cho ngươi, những người khác chỉ có một cơ hội duy nhất. Diệp Phong nghe vậy, lập tức nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối nhất định sẽ cố hết sức cảm ứng và lựa chọn, tranh thủ một lần thành công. Diệp Phong đi theo vị thủ hộ lão giả, rất nhanh đã đến khu vực tầng cao nhất của truyền thừa cung điện, khi lão giả đẩy cánh cửa lớn ra. Diệp Phong lập tức nhìn thấy một không gian khá chật hẹp, bên trong bày biện toàn những món đồ trông có vẻ cũ nát, giống như một đống đồ đồng nát. Hoàn toàn không tráng lệ hay lấp lánh linh quang như hắn tưởng tượng. Thủ hộ lão giả thấy vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Phong, không khỏi cười nói, có phải khác với tưởng tượng của ngươi không? Đúng vậy, tầng cao nhất của truyền thừa cung điện chính là một nơi trông cũ nát như thế này. Nhưng ngươi phải biết, những vật này đều do các tiền bối của chúng ta để lại, hình như năm đó tìm thấy từ một di tích vô cùng thần bí, tất cả đều chất đống ở đây. Chỉ cần vận may tốt, liền có thể từ trong đó tìm ra chí bảo. Lão giả nói xong, Diệp Phong lập tức ôm quyền, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vậy bây giờ ta bắt đầu cảm ứng. Thủ hộ lão giả gật đầu, đứng sang một bên, không nói gì thêm. Những món đồ cổ này đều là những vật từ thời đại xa xưa lưu truyền lại, ngay cả lão cổ đồng như ông cũng rất khó cảm ứng được gì. Vì vậy, người có thể nhận được bảo vật mạnh mẽ ở đây thường là người hữu duyên. Lúc này, Diệp Phong liền đi đến giữa khu vực, nhìn những đống đồ vật trông như đồng nát xung quanh, bắt đầu tỏa ra hồn lực của mình để cẩn thận tra xét. Nhưng sau một hồi cảm ứng, hắn không hề cảm nhận được bất kỳ dao động năng lượng nào. Dường như mọi thứ trước mắt thực sự chỉ là một đống đồ cũ, không hề có bảo vật gì. Điều này khiến Diệp Phong có chút ngạc nhiên, không ngờ hồn lực mạnh mẽ của mình ở đây lại không cảm ứng được gì. Tuy nhiên, hắn biết không thể nào không có bảo vật, mà là do cường độ linh hồn lực của mình hiện tại chưa đủ để cảm nhận ra. Chỉ có thể dùng linh hồn bảo thạch để dò xét thôi. Lúc này, Diệp Phong chỉ có thể cầu cứu Sở Hoàng trong đầu, dùng thần niệm nói, Sở Hoàng, ngươi đang nắm giữ linh hồn bảo thạch, mau giúp ta tìm xem trong này có thứ gì tốt không? Sở Hoàng lập tức đáp lại trong đầu hắn, chờ một chút, để ta cảm ứng xem. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong không thể trực tiếp thả ra sức mạnh của linh hồn bảo thạch để quét hình, vì sau lưng còn có thủ hộ lão già. Linh hồn bảo thạch, món bảo vật do chúa tể để lại, tốt nhất không nên tùy tiện để lộ trước mặt người khác, nếu không rất có thể sẽ rước họa vào thân. Vì vậy, Diệp Phong chỉ có thể để Sở Hoàng điều khiển linh hồn bảo thạch, kích phát sức mạnh chúa tể bên trong, lén lút dung nhập vào hồn lực của mình để quét. Rất nhanh, với sự trợ giúp của linh hồn bảo thạch, hồn lực của Diệp Phong lập tức được gia trì thêm một luồng sức mạnh chúa tể. Hắn thoáng chốc bao trùm hồn lực của mình lên toàn bộ đống đồ cổ trong khu vực. Đột nhiên, chỉ trong nháy mắt, mười mấy món đồ trong khu vực xung quanh đều bắt đầu phát ra dị động, tỏa ra những luồng sáng với màu sắc khác nhau. Thủ hộ lão giả đứng sau nhìn thấy cảnh này, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, thầm thì một tiếng, tiểu tử này thật vượt ngoài sức tưởng tượng của ta, vậy mà thoáng cái đã khiến mười mấy món đồ cổ sinh ra phản ứng. Chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra, chẳng lẽ tiểu tử này chính là người được thiên mệnh chiếu cố, đi đến đâu cũng may mắn như vậy sao? Ngay cả một lão cổ đồng như ông lúc này cũng không khỏi thán phục trước tài năng của Diệp Phong, thủ hộ lão giả đột nhiên có chút hiểu ra. Tại sao Diệp Phong ở tuổi còn trẻ như vậy lại có được tu vi và sức mạnh cường đại đến thế, thậm chí tiên cung chi chủ còn vì hắn mà mở ra thần điện thứ 10. Xem ra thiên phú của chàng trai trẻ này thật không thể dùng lẽ thường để phỏng đoán. Đây là một tuyệt thế yêu nghiệt. Lúc này, Diệp Phong cũng không ngờ linh hồn bảo thạch lại lợi hại đến vậy, khiến hắn lập tức gây ra cảm ứng và dị động của mười mấy món đồ cổ. Hắn không kìm được nhìn về phía thủ hộ lão giả, hỏi, tiền bối, ta có thể chọn nhiều hơn một món không? Ta cảm thấy có mấy món đồ năng lượng dao động đều rất mạnh, đều sinh ra cảm ứng với ta. Thủ hộ lão giả nghe vậy, khóe miệng không khỏi giật một cái, nói, không ngờ tiểu tử ngươi lại tham lam như vậy, đương nhiên là không được, một lần chỉ có thể chọn một món. Diệp Phong nghe vậy, đành gật đầu, được thôi, vậy để ta tra xét lại một chút, xem món nào ẩn chứa năng lượng khổng lồ nhất, đó chắc chắn là món chân quý nhất. Nói xong, Diệp Phong lập tức nhìn về phía mười mấy món đồ đang phát sáng, cuối cùng lựa chọn một món đồ cổ có dao động năng lượng mạnh nhất. Đó là một tấm bức họa cổ xưa, phía trên miêu tả những thanh trường kiếm được đúc từ hàn băng, tràn đầy một luồng kiếm khí cổ xưa mạnh mẽ. Diệp Phong chọn tấm bức họa này, ngoài việc nó tỏa ra dao động năng lượng mạnh nhất, còn một lý do nữa là hắn đang tu luyện vạn kiếm lĩnh vực do kiếm hoàng truyền lại. Những thanh trường kiếm hàn băng trong bức họa này, nếu có thể phóng ra hàn băng kiếm khí đáng sợ, kết hợp với vạn kiếm lĩnh vực của hắn, sẽ khiến uy lực của lĩnh vực tăng lên một bậc nữa. Lúc này, Diệp Phong chọn xong hàn băng kiếm đồ, liền nhìn về phía thủ hộ lão giả nói, ta chọn tấm bức họa này. Thủ hộ lão giả khẽ gật đầu, nói, mắt nhìn của ngươi cũng không tệ. Tấm hàn băng kiếm đồ này, ý nghĩa của những thanh trường kiếm hàn băng trong đó là một loại hàn băng kiếm đạo cổ xưa. Khi đối địch không chỉ có tác dụng sắc bén giết người mà còn có năng lực đóng băng, đông kết hành động của địch nhân. Diệp Phong nghe vậy, lập tức biết mình đã chọn đúng bảo vật. Hơn nữa, trên người hắn còn có hàn băng tổ phù. Nếu có thể kết hợp với tấm hàn băng kiếm đồ này, cộng thêm vạn kiếm lĩnh vực, Diệp Phong sẽ có ngay một kỹ năng tổ hợp mới, và uy lực chắc chắn sẽ vô cùng khủng bố. Ngay lúc này, Diệp Phong liền đem bức hàn băng kiếm đồ thu vào nhẫn chữ vật, sau đó đi ra khỏi truyền thừa cung điện. Đối với tu vi hiện tại của hắn, những cái gọi là võ học cao cấp khác trong cung điện đã không còn tác dụng gì lớn. Khi Diệp Phong đi xuống phía dưới, thủ hộ lão giả đột nhiên lên tiếng, có thời gian, lão giả ta sẽ đến Chí Tôn Thần Điện của ngươi dạo một vòng. Diệp Phong nghe vậy, mắt lập tức sáng lên. Hắn biết vị thủ hộ lão giả này là một nhân vật cổ xưa vô cùng đáng sợ, chắc chắn là một lão cổ đồng của Bắc Vực Tiên Cung. Lão giả nói vậy, chắc chắn là vì ông ta rất coi trọng hắn. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng có chút vui mừng. Dù sao hiện tại ở Bắc Vực Tiên Cung, hắn cũng không phải là an ổn. Vẫn còn một kẻ địch vô cùng mạnh mẽ là Thiên Thần Điện Tiêu Thiên Thần. Hơn nữa, lần này Hoàng Thành Man Thần Đế Quốc bị xóa sổ, một hoàng thành phồn hoa biến thành đống phế tích chỉ trong một đêm, cũng khiến hắn sinh ra một cảm giác cấp bách sâu sắc. Nếu có thể giữ mối quan hệ tốt với một vài lão quái vật trong Bắc Vực Tiên Cung, điều đó tự nhiên sẽ có lợi rất lớn cho sự sinh tồn và phát triển của hắn sau này. Lúc này, Diệp Phong lập tức cười đáp, nếu tiền bối muốn đến Chí Tôn Thần Điện của vãn bối, vậy thì tùy thời đều có thể ghé qua, vãn bối luôn hoan nghênh. Thủ hộ lão giả gật đầu cười nói, được rồi, có thời gian ta sẽ đến xem, đến lúc đó có lẽ có thể chỉ điểm cho tiểu tử ngươi tu luyện một chút. Nói xong, vị thủ hộ lão giả lại ngả người vào chiếc ghế bên cạnh truyền thừa cung điện, thoáng chốc đã ngủ thiếp đi. Diệp Phong thấy vậy, không làm phiền thêm, trực tiếp rời khỏi truyền thừa cung điện, hướng về Chí Tôn Thần Điện của mình. Khi Diệp Phong trở về, Tăng Nhu liền tò mò hỏi, Diệp Phong, lần này ngươi đi truyền thừa cung điện có thu hoạch gì không? Diệp Phong cười đáp, đương nhiên là có. Nói rồi, hắn lấy ra tấm hàn băng kiếm đồ, nói, bảo vật mà ta cảm ứng được ở tầng cao nhất của truyền thừa cung điện chính là tấm bức họa này. Tăng Nhu không khỏi dán mắt vào tấm hàn băng kiếm đồ trên tay Diệp Phong. Nàng có chút kinh ngạc nói, không ngờ cuối cùng ngươi lại chọn một bức tranh, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong bức họa này vô cùng cổ xưa và cường đại. Ta tu luyện truyền thừa của tự nhiên thần điện, có khả năng cảm nhận tự nhiên đối với những món đồ cổ đặc thù như thế này. Nên ta có thể nhìn ra tấm hàn băng kiếm đồ này tuyệt đối vô cùng lợi hại. Diệp Phong, vận may của ngươi thật tốt. Năm đó ta đi lựa chọn đồ vật, cũng không có vận may tốt như vậy. Một lần là thành công, Diệp Phong cười nói, có tấm hàn băng kiếm đồ này. Thực lực tổng hợp của ta cũng sẽ được nâng cao rất nhiều. Lần này đến Hoàng Thành Man Thần Đế Quốc điều tra tình hình, cũng coi như có thêm một chút đảm bảo. Cả Diệp Phong và Tăng Nhu lúc này đều giữ thái độ cẩn trọng đối với cuộc điều tra sắp tới. Dù sao lần này, họ có thể phải đối mặt với siêu cấp cường giả hoặc thế lực đến từ vùng trung tâm thần giới. Tiếp theo, Diệp Phong bắt đầu luyện hóa tấm hàn băng kiếm đồ vừa nhận được ngay trong Chí Tôn Thần Điện để chuẩn bị cho chuyến đi. Tăng Nhu lúc này cũng đang bế quan, dường như cũng đang cố gắng nâng trạng thái của mình lên đến đỉnh phong. Một đêm trôi qua không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong và Tăng Nhu từ nơi bế quan của mình đi ra, sau đó rời khỏi Bắc Vực Tiên Cung, hai người rời đi một cách lén lút, không hề quang minh chính đại. Vì chuyện Hoàng Thành Man Thần Đế Quốc bị diệt nhất định không thể tuyên dương ra ngoài, nếu không rất có thể sẽ gây ra hoảng loạn cho toàn bộ Bắc vực tiên cung. Rời khỏi Bắc vực tiên cung, hai người không lãng phí thời gian, một đường hướng về phía đông, bay về phía đông vực nơi Man Thần Đế quốc tọa lạc. Cả hai đều là cao thủ cấp điện chủ, tốc độ cực nhanh, chẳng bao lâu đã đến được lãnh thổ đông vực. Vừa đến nơi, họ lập tức thấy toàn bộ đông vực đang rơi vào hỗn loạn. Rất nhiều thế lực thế tục, bao gồm cả một số tông môn bình thường, đều đang tiến hành hỗn chiến. Rõ ràng, sự sụp đổ của Man Thần Đế quốc đã khiến cả đông vực rơi vào cảnh rắn mất đầu, tự nhiên dẫn đến các cuộc chiến tranh giành địa bàn giữa các thế lực. Diệp Phong và Tăng Nhu thấy vậy cũng không dừng lại quá lâu, thẳng tiến đến địa phận hoàng thành Man Thần Đế quốc. Nhiệm vụ lần này của họ không phải là để ổn định cục diện đông vực, mà là để điều tra nguyên nhân đằng sau sự hủy diệt của hoàng thành. Khi hai người đến nơi trung tâm nhất của Man Thần Đế quốc, họ lập tức nhìn thấy một tòa hoàng thành nguy nga vô cùng, lúc này đã biến thành một vùng phế tích vô tận. Khiến người ta có cảm giác chấn động mạnh mẽ. Vùng phế tích đó chính là hoàng thành huy hoàng một thời của Man Thần Đế quốc, nhưng bây giờ, toàn bộ nơi đây không còn một tia sinh khí, hoàn toàn biến thành một vùng đất hoang tàn. Tường đổ nát, vỡ vụn không chịu nổi. Diệp Phong và Tăng Nhu nhìn thấy cảnh này, không khỏi liếc nhìn nhau. Họ đều thấy trong mắt đối phương một vẻ kinh hãi sâu sắc. Mặc dù đã nghe nói hoàng thành bị hủy diệt, nhưng khi tận mắt chứng kiến vùng phế tích vô tận trước mắt, họ vẫn cảm nhận được một sự chấn động mãnh liệt. Rốt cuộc là sức mạnh cường đại đến mức nào mới có thể hủy diệt cả hoàng thành chỉ trong một đêm? Và tại sao sự tồn tại cường đại đó lại chỉ hủy diệt hoàng thành Man Thần Đế quốc mà không phải là các thế lực bá chủ khác? Đã có người đến đây trước chúng ta rồi. Đột nhiên, Tăng Nhu lên tiếng nói với Diệp Phong. Diệp Phong ánh mắt chợt động, lập tức nhìn về phía xa. Lúc này, hắn thấy trên đống phế tích của hoàng thành đã có mấy bóng người đang đứng, hẳn là những nhân vật cấp cao của các thế lực bá chủ khác. Dù sao những người có tư cách đến đây điều tra nguyên nhân hủy diệt của hoàng thành, chắc chắn đều là những đại nhân vật có thân phận tôn quý và thực lực cường đại trong các thế lực bá chủ. Diệp Phong và Tăng Nhu lập tức đi về phía trung tâm giải phế tích, thấy mấy bóng người đang đứng ở đó, dường như đang thảo luận điều gì. Ở đó có tổng cộng 4 người, khí tức tu vi trên người đều vô cùng cường đại, trang phục cũng không giống nhau, hẳn là đến từ 4 thế lực bá chủ khác nhau. Tăng Nhu dù sao cũng là điện chủ tự nhiên thần điện đã hơn mấy trăm năm, nên nàng cũng có hiểu biết cơ bản về các nhân vật cấp cao của các thế lực bá chủ khác. Lúc này, nàng liền giới thiệu cho Diệp Phong, trong 4 người này, nam tử trung niên mặc trường bào màu đỏ kia tên là Nguyên Thiên Cương. Là một trong 7 đại pháp hoàng của pháp thần giáo ở Tây Vực. Lão giả gầy gò mặc thanh sam kia tên là Kiếm Thiên Nhai, là em trai ruột của trang chủ thần Kiếm Sơn Trang ở Nam Vực, kiếm đạo vô cùng cường đại. Còn nữ tử tuyệt mỹ mặc cung trang màu trắng kia, là con gái của viện trưởng Long Thần Học Viện ở Nam Vực, là nữ thiên kiêu đệ nhất của học viện. Nghe nói trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch Kim Long Viễn Cổ. Còn người thứ tư, lão giả tóc trắng xóa mặc áo gai xám kia, tên là Thiên Cơ Lão Nhân, đến từ Thiên Cơ Cốc ở Nam Vực, thủ đoạn vô cùng thần bí. Nói đến đây, Tăng Nhu không khỏi có chút kinh ngạc, xem ra lần này 3 đại thế lực bá chủ của Nam Vực là Thần Kiếm Sơn Trang, Long Thần Học Viện và Thiên Cơ Cốc đều đã xuất động. Họ chắc chắn rất để ý đến sự việc lần này, dù sao Nam Vực gần Đông Vực nhất, hoàng thành Man Thần Đế quốc bị diệt, 3 thế lực bá chủ ở Nam Vực tự nhiên vô cùng căng thẳng. Diệp Phong lúc này trong mắt thoáng tia kinh ngạc, không ngờ lần này lại có nhiều đại nhân vật từ các thế lực bá chủ đến như vậy. Phải biết rằng, những người này đều là những tồn tại cực mạnh trong thế lực của mình, nếu không đã chẳng được giao trọng trách đến đây. Hơn nữa, nghe Tăng Nhu giới thiệu, thân thế của những người này đều vô cùng tôn quý. Xem ra, các thế lực bá chủ lần này thực sự coi trọng việc hoàng thành Man Thần Đế quốc bị hủy diệt, không phải chỉ đến điều tra qua loa, mà là thật sự lo lắng. Lúc này, Tăng Nhu dẫn Diệp Phong đến trung tâm của giải đất phế tích, cất tiếng nói với mọi người, chư vị đã đến sớm như vậy, xem ra mọi người đều rất xem trọng chuyện này. Không biết chư vị đã điều tra được gì, có manh mối nào chưa? Nghe Tăng Nhu nói xong, mấy người đang đứng giữa phế tích lập tức đưa mắt nhìn về phía nàng. Rõ ràng bọn họ đã sớm cảm ứng được khí tức của Tăng Nhu và Diệp Phong đang đến gần. Bấy giờ, Nguyên Thiên Cương, một trong thất đại pháp hoàng của pháp thần giáo, cất tiếng cười nói, hóa ra là điện chủ tự nhiên thần điện của Bắc vực tiên cung. Lần này tiên cung chi chủ phái ngươi đến, xem ra cũng vô cùng coi trọng sự kiện này. Dù sao đông vực này cách bắc vực của các ngươi xa nhất, vốn chẳng có ảnh hưởng gì lớn, vậy mà vẫn phái điện chủ tự nhiên thần điện như ngươi tới đây. Tăng Nhu nghe pháp hoàng của pháp thần giáo nói vậy, liền mỉm cười đáp lời, Hoàng thành Man Thần Đế Quốc bị hủy diệt là đại sự đối với cả tứ vực chúng ta. Bắc vực Tiên Cung tự nhiên vô cùng coi trọng. Hơn nữa, ta xin nói rõ một điều, ta không phải là người chủ trì điều tra lần này. Người chủ trì thực sự là vị thiếu hiệp bên cạnh ta đây, tên là Diệp Phong, điện chủ của Chí Tôn thần điện thứ 10 vừa được thành lập của Bắc vực Tiên Cung chúng ta. Hắn mới là người được Tiên Cung chi chủ đích thân giao phó trọng trách, còn ta chỉ là người đi theo hỗ trợ mà thôi. Lời nói của Tăng Nhu lúc này, tự nhiên là để tạo thanh thế cho Diệp Phong. Bởi vì đây là lần đầu tiên Diệp Phong lộ diện trước mặt các đại nhân vật của tứ đại vực, khí thế đương nhiên phải đủ đầy. Đây cũng là ý của Tiên Cung chi chủ, mục đích chính là để quảng bá cho Diệp Phong, siêu cấp thiên tài mới xuất hiện của Bắc vực Tiên Cung. Bởi giờ đây, Diệp Phong đã thực sự trưởng thành. Tiên Cung chi chủ không còn lo lắng việc để lộ thân phận sẽ khiến hắn bị các siêu cường giả khác ra tay bóp chết trong trứng nước nữa. Dù sao, trong toàn bộ tứ vực hiện tại, đã có rất ít người có thể dễ dàng đoạt mạng Diệp Phong trong nháy mắt. Đó cũng là lý do vì sao Tiên Cung chi chủ yên tâm để Diệp Phong trực tiếp ra mặt. Hắn không cần được bảo bọc nữa, mà cần phải thể hiện tài năng, cần phải cho thiên hạ thấy thực lực cường đại của mình, qua đó dương danh cho Bắc vực Tiên Cung. Nghe Tăng Nhu nói xong, mấy vị đại nhân vật của các thế lực bá chủ khác đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt vào Diệp Phong đang đứng bên cạnh Tăng Nhu. Trước đó, bọn họ vẫn cho rằng gã thanh niên áo trắng này chỉ là một kẻ yếu ớt ở cảnh giới thiên kiếp cảnh lục trọng thiên, hoàn toàn không thể so sánh với những đại nhân vật chảm đạo cảnh như bọn họ. Nào ngờ, Tăng Nhu lại giới thiệu Diệp Phong một cách trang trọng như vậy, trong giọng nói thậm chí còn ẩn chứa một tia kính nể. Điều này khiến không ít người kinh ngạc sâu sắc. Tuy nhiên, tin tức về việc Bắc vực Tiên Cung có thêm vị điện chủ thứ 10 của Chí Tôn Thần Điện thì bọn họ quả thực đã nghe nói qua. Là những nhân vật cấp cao, họ đương nhiên phải nắm rõ những đại sự xảy ra ở các thế lực bá chủ khác. Lúc này, lão giả áo xanh kiếm thiên nhai của Thần Kiếm Sơn Trang nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, dường như đã nhìn ra điểm bất phàm của hắn, còn Long Tiểu Vân, nữ nhi của viện trưởng Long Thần Học Viện, cũng là đệ nhất nữ thiên kiêu của học viện, thì dùng đôi mắt xinh đẹp đầy tò mò nhìn Diệp Phong. Không nhịn được cất tiếng cười nói, Tăng Nhu điện chủ, vị tiểu ca ca trẻ tuổi này chính là điện chủ Chí Tôn Thần Điện mới được lập ra sao? Thật lợi hại nha, tuổi còn nhỏ đã trở thành một trong thập đại thần điện chủ của Bắc vực Tiên Cung. Có thể khiến Tiên Cung chi chủ đích thân vì vị tiểu ca ca này mà sáng lập thần điện thứ 10, xem ra con bài chưa lật thực sự của tiểu ca ca đây vô cùng cường đại a, Long Tiểu Vân biết rõ. Diệp Phong có thể trở thành điện chủ thần điện thứ 10, chắc chắn phải có chỗ hơn người, không thể đơn giản như tu vi thiên kiếp cảnh lục trọng thiên mà mọi người nhìn thấy bên ngoài. Dù sao, võ giả cấp thiên kiếp cảnh ở trước mặt đám đại nhân vật này cũng chỉ được xem là hàng đệ tử mà thôi. Bất quá, dù mọi người đều rất tò mò về Diệp Phong, ánh mắt của họ vẫn mang theo một tia xem thường. Bởi trông hắn quả thực quá đỗi bình thường, không có điểm gì cường đại, không có gì đáng để người khác coi trọng. Thấy mọi người có vẻ xem thường Diệp Phong, Tăng Nhu lập tức lộ vẻ tức giận. Nàng cảm thấy không phục khi Diệp Phong bị đánh giá thấp như vậy, ngay lập tức, Tăng Nhu lại cất cao giọng, cách đây không lâu, Diệp Phong đã đánh bại kiếm hoàng của Kiếm Hoàng Thần Điện. Thần điện thứ 9 của Bắc vực Tiên Cung chúng ta ngay trên sinh tử đài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái gì? Gần như ngay khoảnh khắc Tăng Nhu dứt lời, mấy người có mặt đều lộ vẻ kinh hãi tột độ, bọn họ không kìm được mà nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên Diệp Phong. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, buột miệng nói, Kiếm Hoàng là một trong những cường giả thế hệ trước của chúng ta, tiểu tử này làm sao có thể đánh bại lão ấy được? Phải biết Kiếm Hoàng đã ở chảm đạo cảnh lục trọng thiên, là cao thủ siêu cấp nhất lưu trong tứ vực. Tiểu tử này tu vi bất quá chỉ là thiên kiếp cảnh, cho dù chiến lực của hắn có mạnh hơn nữa, là siêu cấp thiên kiêu, cũng không thể nào chiến thắng Kiếm Hoàng được. Mọi người nhao nhao lên tiếng, rõ ràng không hề tin tưởng. Tăng Nhu thấy phản ứng của mọi người thì dường như rất hài lòng, nàng khẽ mỉm cười nói, tin hay không tùy chư vị, dù sao thì Diệp Phong chính là lợi hại như vậy đó. Nghe Tăng Nhu nói thế, bất luận là lão giả áo xanh kiếm thiên nhai của Thần Kiếm Sơn Trang, hay Long Tiểu Vân của Long Thần Học Viện, trong mắt đều lộ ra vẻ trầm tư. Bọn họ biết Tăng Nhu, với tư cách là điện chủ tự nhiên thần điện, không thể nào tùy tiện khoác lác, lời nói ra chắc chắn là sự thật. Hơn nữa, Diệp Phong này khẳng định vô cùng lợi hại, nếu không Tiên Cung chi chủ đã chẳng đích thân vì hắn mà sáng lập thần điện thứ 10, nhưng ngay lúc này, Nguyên Thiên Cương đến từ Pháp Thần Giáo, gã trung niên mặc hồng bào, một trong thất đại pháp hoàng, trong mắt lại lộ ra vẻ khinh thường, cất giọng nói, Tăng Nhu điện chủ. Tiểu tử tên Diệp Phong này yếu ớt như vậy mà ngươi lại cứ tâng bốc hắn lên tận mây xanh. Ta thấy hắn chắc là con cháu của tiên cung chi chủ các ngươi nên mới được yêu ái đẩy ra ngoài để tạo thanh thế thôi. Thực chất cũng chỉ là một tên hậu bối non choẹt, căn bản chẳng lợi hại gì. Dù sao ta thấy hắn cũng bình thường, có lẽ trong đám đồng lứa thì là siêu cấp thiên tài, nhưng so với những đại nhân vật lão bối như chúng ta thì chẳng đáng nhắc tới. Tăng Nhu điện chủ, lần này ngươi mang theo tiểu tử Diệp Phong này đến, ta thấy chỉ là một gánh nặng mà thôi. Nguyên Thiên Cương, một trong thất đại pháp hoàng của pháp thần giáo, hiển nhiên vô cùng tự tin vào thân phận và địa vị của mình. Giọng điệu của hắn lúc này hết sức bá khí, tràn đầy vẻ khinh thường sâu sắc đối với Diệp Phong. Hắn cho rằng Diệp Phong chỉ là một tiểu tử tầm thường, không thể nào so sánh được với những đại nhân vật lão bối như bọn họ. Nghe Nguyên Thiên Cương nói vậy, Tăng Nhu lập tức ánh lên vẻ giận dữ, quát lên, Nguyên Thiên Cương, Diệp Phong chính là cường đại như vậy, ngươi đừng có ăn nói hàm hồ. Nguyên Thiên Cương cười lạnh một tiếng, Tăng Nhu điện chủ, cái trò tạo thanh thế cho người trẻ của Bắc Vực tiên cung các ngươi, ở Bắc Vực có lẽ lừa được mấy kẻ tầm thường, chứ không lừa được bậc tiền bối cường giả như ta đâu. Ngươi, nghe giọng điệu miệt thị của Nguyên Thiên Cương, Tăng Nhu giận đến hai mắt long lên. Nhưng ngay khi nàng định nói thêm điều gì, Diệp Phong đột nhiên kéo nàng lại, rồi mỉm cười nói, để ta, nói xong, Diệp Phong chậm rãi bước về phía Nguyên Thiên Cương. Vị Pháp Hoàng của Pháp Thần Giáo, cất tiếng, nếu Nguyên Thiên Cương tiền bối cho rằng ta chỉ là một hậu bối trẻ tuổi yếu ớt, vậy tiền bối có thể cùng ta giao đấu một trận thử xem. Để xem ta có thật sự yếu đuối như lời người nói hay không. Lời Diệp Phong vừa dứt, sắc mặt mấy người có mặt đều hơi biến đổi. Tất cả đều kinh hãi nhìn hắn, dường như không ngờ rằng chàng thanh niên này lại dám trực tiếp khiêu chiến Nguyên Thiên Cương, một trong thất đại pháp hoàng của Pháp Thần Giáo. Chính Nguyên Thiên Cương cũng không ngờ Diệp Phong, một hậu bối trẻ tuổi, lại có lá gan lớn đến vậy, dám thách đấu với hắn. Lập tức, Nguyên Thiên Cương phá lên cười ha ha, tiểu tử, ngươi dám gọi thẳng tên của ta, xem ra cũng có dũng khí lắm. Nhưng có đôi khi, dũng khí không thể coi như cơm ăn, mà còn có thể mang lại cho ngươi hậu quả vô cùng thảm khốc. Diệp Phong vẫn mỉm cười đáp, ta sẽ không có hậu quả thảm khốc nào cả. Ta tin rằng chỉ có nắm đấm mới có thể khiến Nguyên Thiên Cương tiền bối đây, và cả chư vị, nhận ra thực lực của ta. Oanh, không chút do dự, Diệp Phong lập tức bộc phát khí thế tu vi khổng lồ trên người, trực tiếp lao về phía Nguyên Thiên Cương. Hắn chủ động như vậy, tự nhiên là để chứng minh thực lực của mình. Nếu không, trong quá trình điều tra sau này, hắn sẽ luôn bị mọi người xem thường, điều đó sẽ khiến hắn cảm thấy phiền phức. Vậy nên, chỉ bằng trực tiếp giao đấu một trận, để tất cả mọi người biết được thực lực của hắn. Như vậy bọn họ sẽ ngậm miệng, không còn dám coi thường hắn nữa, đồng thời cũng là để dương danh cho Bắc Vực tiên cung. Toàn thân Diệp Phong lúc này tràn ngập khí thế vô tận, bay thẳng đến Nguyên Thiên Cương. Thấy cảnh này, Nguyên Thiên Cương lập tức ánh lên vẻ băng lãnh, quát lớn, tốt cho một tiểu tử, ngươi cũng dám trực tiếp ra tay với bản tòa. Ngươi phải biết, dù ngươi là điện chủ thần điện thứ 10 của Bắc Vực tiên cung, nhưng trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một cái thùng rỗng kêu to, căn bản không lợi hại như vậy. Vừa hay bản tọa sẽ cho ngươi biết, đối mặt với cường giả lão bối như ta, một tên vãn bối như ngươi phải giữ thái độ kính sợ, phải sinh lòng kính nể. Chứ không phải ngông cuồng và quá đáng như thế này. Dứt lời, Nguyên Thiên Cương lập tức giơ cao cây pháp trượng khổng lồ trong tay. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, trên pháp trượng của Nguyên Thiên Cương lập tức bùng lên một biển lửa vô tận. Ngay sau đó, từ trong biển lửa lại bộc phát ra hàn khí đáng sợ. Nguyên Thiên Cương quả không hổ là một trong thất đại pháp hoàng của Pháp Thần Giáo, thực sự là một đại pháp sư, việc vận dụng nguyên tố giữa đất trời đã đạt đến mức tinh diệu tột cùng. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã có thể thông qua pháp trượng mà bộc phát ra sức mạnh nguyên tố thuộc tính kinh khủng vô biên. Khí tức tu vi trên người Nguyên Thiên Cương rõ ràng là chảm đạo cảnh cửu trọng thiên, vô cùng lợi hại, tuyệt đối là một siêu cấp cường giả tiền bối. Ngay cả Diệp Phong lúc này cũng phải trở nên ngưng trọng. Dù sao đối thủ của hắn bây giờ không phải là thế hệ cùng trang lứa, mà là những siêu cấp cường giả tiền bối đã tu luyện hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm của tứ vực. Đối mặt với công kích của Nguyên Thiên Cương, Diệp Phong tuy ánh mắt có chút ngưng trọng, nhưng không hề sợ hãi. Hắn lập tức thi triển pháp bảo không gian hệ cường đại mà hắn nhận được từ thí luyện đệ nhất, do chính tay tiên cung chi chủ luyện chế ra, hư không chi môn. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, trên đỉnh đầu Diệp Phong ngưng tụ ra một cánh cửa hư không khổng lồ. từ trong hư không chi môn lập tức bắn ra một luồng thần quang kinh khủng. Thần quang này hoàn toàn là sức mạnh không gian, trong nháy mắt đã đánh tan hai luồng sức mạnh nguyên tố mà Nguyên Thiên Cương tung ra. Thấy cảnh này, Nguyên Thiên Cương lộ vẻ kinh ngạc, nói, tiểu tử, ngươi quả thực có tài. Pháp bảo hư không chi môn trên người ngươi, hẳn là do Tiên Cung chi chủ đích thân luyện chế cho ngươi nhỉ. Ngươi ở Bắc Vực Tiên Cung được đãi ngộ tốt thật, bất quá, chỉ dựa vào sức mạnh của pháp bảo mà muốn chống lại bản tọa thì vô dụng thôi. Nếu ngươi có suy nghĩ đó, ta khuyên ngươi mau chóng từ bỏ đi, bởi vì chỉ dựa vào pháp bảo thì căn bản không thể đối kháng với bản tọa. Nói xong, Nguyên Thiên Cương lập tức thi triển một loại pháp thuật vô cùng cường đại của pháp thần giáo. Vô cùng luyện ngục, trong chớp mắt, Nguyên Thiên Cương thi triển ra một loại lĩnh vực của đại pháp sư. Lập tức, cảnh tượng địa ngục vô tận xuất hiện trước mặt hắn, trong nháy mắt bao trùm lấy Diệp Phong ở cách đó không xa, khủng bố đến cực điểm, những người xung quanh thấy cảnh này. Bất luận là lão giả áo xanh kiếm thiên nhai của thần kiếm Sơn Trang, hay Long Tiểu Vân của Long Thần Học Viện, đều hơi biến sắc, không nhịn được nói, Nguyên Thiên Cương. Ngươi lại trực tiếp thi triển một trong những con bài chưa lật của mình. Đối phó với một người trẻ như Diệp Phong mà ngươi lại không biết xấu hổ thi triển tuyệt chiêu cường đại như vậy. Ngươi là bậc lão bối, đối với hậu bối của thế lực khác mà làm thế, ngươi không thấy xấu hổ sao? Nguyên Thiên Cương lập tức cười lớn nói, là tiểu tử này chủ động khiêu chiến ta, ta tự nhiên phải cho hắn nếm chút khổ sở. Nếu không sau này đám trẻ danh nào cũng có thể trèo lên đầu lên cổ chúng ta, những bậc tiền bối cường giả, thì còn ra thể thống gì nữa? Long Tiểu Vân lập tức nhìn về phía Tăng Nhu ở cách đó không xa, có chút lo lắng nói, Tăng Nhu điện chủ, ngươi còn không mau ra tay cứu vị tiểu ca ca Diệp Phong này sao? Vô cùng luyện ngục của Nguyên Thiên Cương là một trong những con bài chưa lật vô cùng cường đại của hắn. Một khi thi triển ra, ngay cả những cường giả lão bối như chúng ta cũng khó lòng chống đỡ. Một người trẻ như Diệp Phong chắc chắn sẽ ngay lập tức chìm đắm trong cảnh tượng địa ngục vô tận, hơi không cẩn thận là sẽ bỏ mạng hoàn toàn. Tăng Nhu lúc này vẫn giữ vẻ vô cùng bình tĩnh, mỉm cười nói, Long Tiểu Vân, cảm ơn ngươi đã quan tâm đến Diệp Phong nhà chúng ta. Nhưng cứ từ từ quan sát đi, Diệp Phong không yếu như ngươi tưởng tượng đâu. Nghe Tăng Nhu nói xong, mấy người có mặt đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Nhất là Long Tiểu Vân, vị nữ thiên kiêu của Long Thần Học Viện, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bởi vì thủ đoạn cường đại mà Nguyên Thiên Cương đang thi triển, ngay cả nàng cũng khó lòng chống đỡ. Huống hồ gì là Diệp Phong, một kẻ chỉ mới ở thiên kiếp cảnh lục trọng thiên. Nhưng nhìn nụ cười tự tin của Tăng Nhu, Long Tiểu Vân cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Nàng ngược lại càng ngày càng tò mò, Diệp Phong rốt cuộc có thật sự mạnh như lời Tăng Nhu nói hay không? Lúc này, Nguyên Thiên Cương đương nhiên không có ý định giết chết Diệp Phong, dù sao hai người cũng không thù không oán. Hắn chỉ muốn dạy dỗ gã hậu bối trẻ tuổi ngông cuồng không biết trời cao đất dày này một bài học, vì vậy, sau khi vô cùng luyện ngục bao phủ lấy Diệp Phong. Nguyên Thiên Cương nhìn vào Diệp Phong trong địa ngục, cất tiếng nói, người trẻ tuổi, nếu ngươi bây giờ thành thật xin lỗi ta. Đồng thời sau này không còn ngông cuồng như vậy trước mặt ta nữa, ta sẽ lập tức thu hồi vô cùng luyện ngục kinh khủng này. Người trẻ tuổi, ngươi còn cần về nhà tu luyện nhiều năm nữa mới có thể đuổi kịp những bậc tiền bối cường giả như chúng ta, cho nên bây giờ đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, mau nhận thua đi. Nếu không ta sợ ngươi thật sự sẽ bỏ mạng đó. Nguyên Thiên Cương đương nhiên không dám thật sự làm Diệp Phong bị thương. Dù sao Diệp Phong cũng là điện chủ thần điện thứ 10 của Bắc Vực Tiên Cung, là hậu bối trẻ tuổi được Tiên Cung chi chủ vô cùng coi trọng. Nếu làm hắn bị thương, Nguyên Thiên Cương dù là một trong thất đại pháp hoàng của pháp thần giáo cũng tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Dù sao thế lực của Bắc Vực Tiên Cung trong tứ đại thế lực bá chủ có lẽ là mạnh nhất, một mình độc chiếm toàn bộ phương Bắc đại địa. Diệp Phong bị bao phủ trong địa ngục. Lập tức cất tiếng cười ha hả, Nguyên Thiên Cương tiền bối, ngài không cần lo cho ta, ngài vẫn nên lo cho chính mình đi. Oanh, dứt lời, Diệp Phong lập tức bộc phát thái cổ thần hoàn. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, một vòng thần quang vô tận, tỏa ra hào quang rực rỡ, xuất hiện xung quanh Diệp Phong. Ông, ngay lập tức, chiến lược của Diệp Phong tăng vọt, toàn thân hắn tỏa ra vạn trượng thần quang, trong tay bỗng xuất hiện một bức họa khổng lồ. Đó chính là cổ lão chí bảo Hàn Băng Kiếm Đồ mà hắn có được từ tầng cao nhất của truyền thừa cung điện trong Bắc Vực Tiên Cung. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức phóng thích sức mạnh truyền thừa của Kiếm Hoàng. Vạn kiếm lĩnh vực, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong dẫn động vô tận kiếm khí, kích hoạt toàn bộ Hàn Băng Kiếm trong bức họa. Ầm ầm, ngay lập tức, từng thanh trường kiếm được rèn từ Hàn Băng bay ra từ trong bức họa, tạo thành một vạn kiếm lĩnh vực bao quanh Diệp Phong. Vạn kiếm lĩnh vực mà Diệp Phong thi triển ra còn cường đại hơn cả của kiếm hoàng. Bởi vì hắn lúc này không ngưng tụ kiếm khí bình thường, mà là hàn băng kiếm khí ẩn chứa trong bức họa cổ lão này. Hơn nữa, Diệp Phong còn phóng thích hàn băng tổ phù, gia trì sức mạnh băng giá cho vạn kiếm lĩnh vực của mình. Vạn kiếm đóng băng lĩnh vực, thủ đoạn mà Diệp Phong thi triển lúc này, có thể nói là phiên bản tăng cường của vạn kiếm lĩnh vực. Ngay tức khắc, vô số hàn băng trường kiếm xung quanh Diệp Phong bộc phát ra hàn khí kinh khủng vô biên, lập tức đâm xuyên qua vô cùng luyện ngục. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, Diệp Phong lao ra khỏi vô cùng luyện ngục, giáng lâm trước mặt Nguyên Thiên Cương, bộc phát ra ngàn vạn hàn băng trường kiếm. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, vô số hàn băng trường kiếm xung quanh Diệp Phong biến thành một cơn sóng kinh khủng vô biên, ập về phía Nguyên Thiên Cương. Cái gì? Vô cùng luyện ngục của ta lại bị tiểu tử ngươi phá vỡ trong nháy mắt. Nguyên Thiên Cương, một trong thất đại pháp hoàng của Pháp Thần Giáo, lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Hắn làm sao cũng không ngờ, thủ đoạn mạnh nhất của mình lại bị Diệp Phong phá vỡ trong chớp mắt. Sau đó, Diệp Phong còn phóng ra vô số hàn băng trường kiếm kinh khủng tấn công về phía hắn. Nguyên Thiên Cương ngay lập tức cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của những thanh trường kiếm băng giá vô tận kia, vừa sắc bén tột cùng, vừa có cảm giác đóng băng đáng sợ. Gần như ngay tức khắc, Nguyên Thiên Cương gầm lên một tiếng, ngũ hành nguyên tố đại thuẫn. Ngay sau đó, xung quanh Nguyên Thiên Cương xuất hiện ngũ hành nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nồng đậm, trực tiếp ngưng tụ thành một tấm khiên khổng lồ, bao bọc lấy hắn. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, hàn băng trường kiếm mà Diệp Phong phóng ra toàn bộ đánh vào tấm khiên nguyên tố, lập tức bộc phát ra từng đợt tiếng nổ kinh khủng. Rắc rắc ngay sau đó, toàn bộ tấm khiên ngũ hành nguyên tố bắt đầu vỡ vụn từng mảng. Bởi vì vạn kiếm lĩnh vực mà Diệp Phong thi triển lúc này là phiên bản tăng cường của truyền thừa kiếm hoàng. Kiếm quang kinh khủng đâm xuyên qua tấm khiên nguyên tố, mà sức mạnh đóng băng đáng sợ kia, được gia trì bởi bản nguyên hàn băng lực của hàn băng tổ phù, lại càng khủng bố đến cực điểm. Lập tức, nửa người của Đại Pháp Sư Nguyên Thiên Cương bị đông cứng tại chỗ, không thể cử động. Vụt, sau đó, Diệp Phong xuất hiện trước mặt Nguyên Thiên Cương, trong tay tùy ý ngưng tụ ra một thanh kiếm băng. Ông, mũi kiếm băng lạnh lẽo, ngay lúc này đang kề ngay trán Nguyên Thiên Cương. Chỉ cần tiến thêm một chút nữa, là có thể đâm xuyên đầu hắn. Hít, gần như ngay khoảnh khắc đó, Nguyên Thiên Cương cảm nhận được một mối uy hiếp tử vong chưa từng có. Toàn thân hắn run lên, mồ hôi lạnh túa ra, mà những đại nhân vật của các thế lực bá chủ khác xung quanh, lúc này đều lộ ra vẻ mặt khó tin. Bọn họ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bất luận là lão giả áo xanh kiếm thiên nhai của thần kiếm Sơn Trang, Long Tiểu Vân của Long Thần Học Viện, hay cả thiên cơ lão nhân đang điều tra ở cách đó không xa. Lúc này trong mắt đều lộ ra vẻ không thể tin nổi. Bởi vì bọn họ làm sao cũng không ngờ, Diệp Phong, một người trẻ tuổi trông có vẻ bình thường, lại cường đại đến như vậy. Không chỉ có thể chống lại Nguyên Thiên Cương, mà cuối cùng còn đánh cho hắn một đòn trở tay không kịp, thậm chí suýt nữa đã đoạt mạng hắn, lúc này, nhìn khuôn mặt trắng bệch. Run rẩy của Nguyên Thiên Cương, Diệp Phong lập tức thu lại thanh trường kiếm băng trong tay, mỉm cười nói, Nguyên Thiên Cương tiền bối, bây giờ, ngài chịu phục chưa? Lúc này, Diệp Phong nhìn Nguyên Thiên Cương trước mặt, trong mắt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói, Nguyên Thiên Cương tiền bối, bây giờ ngài chịu phục chưa? Dứt lời, vị Pháp Hoàng của Pháp Thần Giáo, Nguyên Thiên Cương, lập tức lộ vẻ xấu hổ. Bởi vì hắn quả thực đã bị Diệp Phong đánh bại một cách triệt để. Thua rất thảm. Nguyên Thiên Cương không nhịn được cười khổ một tiếng, chắp tay với Diệp Phong, nói, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, người thực sự quá lợi hại. Vừa rồi loại công kích đó đáng sợ vô cùng, ngay cả ngũ hành nguyên tố đại thuẫn của ta cũng không ngăn nổi, có thể nói là đã cường đại đến cực điểm. Đối với thực lực của Diệp Phong ngươi, ta bây giờ thực sự tâm phục khẩu phục, lợi hại. Không thể không nói, Nguyên Thiên Cương này cũng rất biết có biết dỗi. Sau khi bị Diệp Phong đánh bại, thái độ của hắn lập tức thay đổi, trở nên vô cùng khiêm tốn. Hiển nhiên, Nguyên Thiên Cương có thể đi đến ngày hôm nay, tự nhiên là một con cáo già, không hành động theo cảm tính, mà sẽ vô cùng ứng biến. Lúc này, mấy người xung quanh đều lộ vẻ tán thành, đồng thời cũng có sự kinh ngạc thán phục. Họ tuyệt đối không ngờ, Diệp Phong tuổi còn trẻ như vậy lại có thực lực cường đại đến thế. Quả nhiên Bắc Vực Tiên Cung lần này đã xuất hiện một tuyệt thế thiên kiêu. Chẳng trách Tiên Cung chi chủ của Bắc Vực Tiên Cung lại chủ động lập ra thần điện thứ 10 cho Diệp Phong. Bởi vì thiên phú và tiềm năng của hắn, hoàn toàn đủ tư cách trở thành tân điện chủ của thần điện thứ 10. Hắn có tư cách đó. Lúc này Long Tiểu Vân bước ra, cất tiếng cười nói, hai vị đã giao đấu lâu như vậy, cũng coi như không đánh không quen biết. Tiếp theo chúng ta hãy đoàn kết một chút, điều tra cho ra ngọn ngành chuyện hoàng thành man thần đế quốc. Phải biết rằng việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ, chính là sự hủy diệt đột ngột của hoàng thành. Chuyện này quan trọng hơn ân oán cá nhân của hai vị rất nhiều, cho nên chúng ta hãy mau chóng điều tra xem rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì. Diệp Phong và Nguyên Thiên Cương lúc này đều khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu đi vào trong phế tích để điều tra, muốn tìm kiếm một chút sức mạnh ẩn giấu. Xem rốt cuộc là loại sức mạnh nào đã xóa sổ toàn bộ hoàng thành man thần đế quốc trong một đêm. Diệp Phong đi đến bên cạnh Tăng Nhu, mỉm cười nói, ngươi thấy chưa, bất kể lúc nào, vẫn phải dựa vào nắm đấm để nói chuyện. Tăng Nhu khẽ cười, đáp, đúng vậy, với những người này căn bản không có đạo lý gì để nói, chỉ có dùng thực lực cứng rắn mới có thể khiến họ chịu phục. Lúc này, Tăng Nhu và Diệp Phong cũng bắt đầu tham gia vào đội ngũ điều tra. Ông, Diệp Phong lập tức phóng ra hồn lực cường đại, bao trùm toàn bộ phế tích, muốn dò xét khí tức bên trong. Ông, đột nhiên, Diệp Phong dường như phát hiện ra điều gì, lập tức vươn tay, chộp mạnh về một hướng trong phế tích. Dầm một tiếng, một nơi nào đó trong phế tích lập tức nổ tung. Sau đó, một mảnh vỡ của thanh loan đao màu đen nhánh bị Diệp Phong hút vào tay. Hắn cẩn thận quan sát một lúc rồi nói, đây dường như là một loại binh khí vô cùng hắc ám, bên trong ẩn chứa ma khí vô cùng nồng đậm. Đối với loại vũ khí của hắc ám ma tộc này, Diệp Phong vô cùng quen thuộc. Bởi vì trong tay hắn hiện có hai món, chính là Chí Tôn Ma Giới và Địa Ngục Chi Mâu có được từ Thái Cổ Ma Vực. Cho nên hắn rất quen thuộc với loại khí tức này. Nhìn mảnh vỡ loan đao đen nhánh trong tay Diệp Phong, mấy người đều vây lại, nhìn chằm chằm vào vật trong tay hắn, không khỏi kinh ngạc nói, lẽ nào là do hắc ám ma tộc làm? Là hắc ám ma tộc đã xóa sổ hoàng thành man thần đế quốc. Mọi người vừa dứt lời, Long Tiểu Vân đột nhiên nói, nhưng không thể nào, toàn bộ hắc ám ma tộc ở gần lãnh thổ man thần đế quốc đều đã bị đại quân nhân tộc chúng ta tiêu diệt năm đó. Cho dù có sót lại, cũng đều trốn trong man hoang xâm lâm, căn bản không dám ra ngoài. Nghe Long Tiểu Vân nói vậy, Diệp Phong nhớ lại suy đoán trước đó của mình, liền nói, ta đã từng suy đoán. Tồn tại có thể hủy diệt hoàng thành man thần đế quốc trong một đêm, căn bản không phải là tồn tại trong tứ vực chúng ta. Tứ vực chúng ta căn bản không thể sinh ra cường giả hay thế lực mạnh mẽ như vậy. Cho nên ta đoán thế lực thần bí này có thể đến từ vùng đất trung tâm thần giới, vùng đất phồn hoa thịnh vượng kia. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt mấy người có mặt đều lập tức trở nên nghiêm túc. Nếu thế lực này thật sự đến từ trung tâm thần giới, tình hình sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì các đại thế lực ở trung tâm thần giới, mỗi thế lực đều có nội tình vô cùng khủng bố, căn bản không phải tứ vực có thể đối kháng. Lúc này, lão giả áo xanh kiếm thiên nhai của thần kiếm Sơn Trang đột nhiên lên tiếng, nhưng các thế lực ở trung tâm thần giới về cơ bản sẽ không quan tâm đến tứ vực chúng ta. Hơn nữa, giữa chúng ta và trung tâm thần giới có một minh ước cổ xưa. Các đại thế lực ở đó về cơ bản sẽ không can thiệp vào lãnh thổ và sự tình của tứ vực, mảnh vỡ này dường như là lúc này. Thiên cơ lão nhân của thiên cơ cốc, người vẫn luôn im lặng, thậm chí không có chút cảm giác tồn tại, đột nhiên nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ loan đao đen nhánh trong tay Diệp Phong. Nói, lão phu sống đã quá lâu, từng thấy qua loại vũ khí này. Trong một trận đại chiến vô cùng đáng sợ, loại vũ khí này dường như đến từ một ma đạo đại thế lực tên là Hoàng Tuyền Ma Giáo. Hoàng Tuyền Ma Giáo, nghe thiên cơ lão nhân nhắc đến cái tên này, mấy người có mặt đều đột nhiên biến sắc, lập tức trở nên vô cùng sợ hãi. Nhất là lão giả áo xanh kiếm thiên nhai của thần kiếm Sơn Trang và Nguyên Thiên Cương của Pháp Thần Giáo, biểu cảm của hai người họ vô cùng kinh hãi. Dường như đã nghe đến một thứ gì đó vô cùng đáng sợ và cổ xưa. Hoàng Tuyền Ma Giáo, cái tên này dường như đại diện cho một loại cấm kỵ vô cùng đáng sợ, mà những người tương đối trẻ tuổi trên sân như Long Tiểu Vân của Long Thần Học Viện. Cùng với Diệp Phong và Tăng Nhu của Bắc Vực Tiên Cung, cả ba đều lộ vẻ nghi hoặc, dường như chưa từng nghe nói qua cái gì là Hoàng Tuyền Ma Giáo. Long Tiểu Vân không nhịn được nhìn sang lão giả áo xanh kiếm thiên nhai, hỏi, kiếm tiền bối, Hoàng Tuyền Ma Giáo rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Tại sao lại có thể khiến các vị tiền bối cường giả như ngài đều sợ hãi như vậy? Kiếm thiên nhai còn chưa trả lời, Pháp Hoàng Nguyên Thiên Cương, gã trung niên khôi ngô mặc hồng bào, khuôn mặt vốn tự tin và thô kệch. Lập tức lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Hắn chậm rãi nói, Hoàng Tuyền Ma Giáo là một siêu cấp ma đạo thế lực đến từ trung tâm thần giới. dường như đã bị các thế lực chính đạo ở đó liên thủ bước ra khỏi khu vực trung tâm, cho nên mới đến lãnh thổ tứ vực chúng ta. Kiếm Thiên Nhai gật đầu, tay cầm trường kiếm của lão giả áo xanh cũng hơi run rẩy, nói, chuyện này xảy ra vào 3 vạn năm trước, ta từng nghe các tiền bối của ta nói qua. Lúc đó sau khi Hoàng Tuyền Ma Giáo đến lãnh thổ tứ vực, đã cùng vô số đại thế lực bản địa của chúng ta bùng nổ chiến đấu vô cùng khủng bố, quả thực là máu chảy thành sông, sát khí ngút trời, thây chất thành núi. Cuối cùng, tất cả các thế lực bá chủ của tứ vực chúng ta kết hợp lại, cùng với Hoàng Tuyền Ma Giáo này kém chút đồng quy vu tận, mới cuối cùng chiến thắng được nó. Khiến Hoàng Tuyền Ma Giáo nguyên khí đại thương, cuối cùng biến mất trong hoang dã. Trong mấy vạn năm sau đó, bóng dáng của Hoàng Tuyền Ma Giáo không còn xuất hiện nữa. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện trở lại, lẽ nào siêu cấp ma đạo đại thế lực của mấy vạn năm trước này đã cho tàn lại cháy. Lúc này, sau khi Kiếm Thiên Nhai, lão giả